Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, lần này sở hữu tương tổn nguyên thân người, trừ bỏ Phó Hàn Như, ngay cả nguyên thân phụ thân, Cố Không cũng đã cho hắn tiểu nhân trừng phạt, nguyên thân tử tội khôi đầu sỏ chính là nguyên thân phụ thân, viện trưởng cùng Tô gia hai cha con người. Tô gia hai cha con người đã tự thực hậu quả xấu. Viện trưởng cũng là như thế. Mặt khác liền dư lại Cố Nguyên Giang. Cố Không đã từng nói qua chính mình nếu là đối Cố Nguyên Giang đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ có đối nguyên thân có ác nghiệp, đối chính mình cũng có. Cho nên nàng không tính toán làm Cố Nguyên Giang chết. Tuy rằng nàng trong lòng đích xác thực chán ghét Cố Nguyên Giang, cũng rất hy vọng hắn chết mất, không có biện pháp, có thể bán rớt chính mình nữ nhi trái tim người. Bản thân chính là nhân phẩm có vấn đề, loại người này Cố Khâm là nhất thống hận, chính là hắn không thể chết được. Cố Khâm cũng không thể cùng đối phó Trần Tông Quý giống nhau đem hắn lộng tàn phế gì đó. Bằng không lấy La Văn Phân tính tình, khẳng định trực tiếp đem sụi lơ Cố Nguyên Giang đưa cho Trình Ân Hương. Cuối cùng ngược lại thành bọn họ gánh nặng, cho nên Cố Khâm là tính toán cấp Cố Nguyên Giang một cái đào hoa kiếp. Đào hoa cũng chia làm tốt xấu, hảo chính là chỉ người kia tốt đẹp khác phái cảm tình hỗ động. Hư đào hoa liền xưng đào hoa kiếp, đào hoa sát. Chỉ nhân cảm tình xuất hiện tranh cãi hoặc tai kiếp, đồng dạng tốt đào hoa kết thành phu thê cũng chỉ sẽ cảm tình ân ái. Hư đào hoa kết thành phu thê đó chính là dây dưa cả đời, không ngừng tranh cãi, xuất hiện kiếp nạn, có sẽ thậm chí bởi vậy tương tài thương thân. Cố Khâm là tính toán nhanh Cố Nguyên Giang một cái hư đào hoa. Như vậy hắn cũng không có thời gian ở dây dưa bọn họ. Nàng rất sớm liền đem đào hoa phù họa hảo. Chỉ là Cố Nguyên Giang nơi đó có chút biến động. Phía trước Cố Nguyên Giang vẫn luôn là thuê nhà chủ. Trước 2 tháng hắn bán trong nhà cũ. Lại cùng La Văn Phân bọn họ thấu điểm tiền. Ở Đại Sơn mua cái 2 phòng 1 sảnh phòng ở. 80 nhiều bình phương. Vị trí không tính thực hảo, cũng không sai biệt lắm muốn 6.000 một bình, đầu phó một nửa, dư lại tiền lại đi trang hoàng, cho nên Cố Khâm vẫn luôn không đi. Nghe nói mấy ngày hôm trước, Cố Nguyên Giang đã trang hoàng hảo phòng ở, tuyển ngày tốt phòng ấm, Cố gia thân thích đều đi, Cố Khâm vì cái gì sẽ biết đâu. Bởi vì La Văn Phân cho nàng cùng Cố gia gọi điện thoại, nói bọn họ ba mua phòng ở, ngữ khí đắc ý rào rạt. Sau đó nói cho các nàng nếu là đi theo ba, về sau liền không cần nơi thuê nhà ở. Lúc trước Cố Khâm cũng không cúp điện thoại, ngược lại hỏi địa chỉ. La Văn Phân không nghi ngờ có hắn, cho rằng Cố Không tâm chạy đến nhà mới bên này, cho nên rất hào phóng đem địa chỉ cấp nói ra. Cố Không lúc này mới cúp điện thoại. Cố gia nhận được điện thoại thời điểm nghe xong việc này, thần sắc cũng thực đạm, không có gì tỏ vẻ, cũng chưa nói sẽ đi qua. Cố gia kỳ thật ở trong lòng là càng ngày càng bất mãn Cố gia người, cho nên cũng không qua đi. Hôm nay ngày chủ nhật, Cố Khâm liền tưởng đem việc này xử lý, tự nhiên cũng càng nhanh xử lý tốt. Đào hoa phù bỏ vào đi sau cũng yêu cầu mấy tháng mới có thể có hiệu lực. Hiện tại đều mau 1 tháng, tới rồi 7 tháng, Đại Sơn biệt thự liền không sai biệt lắm có thể vào ở. Đến lúc đó Cố Nguyên Giang nếu là còn không có bạn gái nói, khẳng định sẽ qua tới dây dưa, cho nên càng sớm càng tốt. Cố Khâm biết Cố Nguyên Giang mấy ngày này ở chạy công trình, tựa hồ tính toán làm địa ốc nhà thầu, đang ở khắp nơi chạy vội. cho nên ban ngày cơ bản đều không ở nhà. Cố Khâm thứ bảy buổi sáng đi qua Cố Nguyên Giang trong nhà. Tiểu khu cũng không phải tân tiểu khu, bên trong đã ở không ít người. Tiểu khu cổng lớn bảo ân cũng không có gì dùng, nhìn đến người cũng sẽ không làm đăng ký. Cố Khâm trực tiếp đi vào, bất quá trong tiểu khu mặt có theo dõi. Cố Khâm trực tiếp điều động âm khí quấy nhiễu toàn bộ tiểu khu tuyến lộ. Theo dõi thiết bị đã chịu âm khí quấy nhiễu, tự nhiên cũng không nhạy. Toàn bộ trên màn hình đều là một mảnh bông tuyết. Giống nhau tiểu khu phòng điều khiển bảo ân là nhẹ nhàng nhất sống. Bên trong người trực tiếp ngủ là đến nơi. Rốt cuộc thủ cái theo dõi lại không cần bọn họ mỗi ngày nhìn chằm chằm theo dõi. Bởi vì là quấy nhiễu toàn bộ tiểu khu tuyến lộ. Thang máy cũng cần dùng điện, cũng ngừng, hiện tại không phải thượng hạ ban cao phong, cho nên dùng thang máy cũng không nhiều lắm. Cố Nguyên Giang ở tại 9 lâu, Cố Khâm trực tiếp từ thang lầu đi lên, 902 hào, Cố Khâm trước gõ gõ môn, bên trong không ai, nàng lúc này mới thua một tia nguyên khí tiến vào ổ khóa bên trong. Khóa cửa lạch cạch một tiếng khai, đẩy cửa đi vào, trong nhà là đóng gói đơn giản, mặt đất phô gạch men sứ, gia cụ cũng đều lấy lòng. Cố Khâm trực tiếp khai thiên nhãn nhìn cát sắt chi vị. Đào hoa phù thật là có hiệu quả, nhưng là phóng vị trí không cần, sở sinh ra hiệu quả cũng bất đồng, nếu là đặt ở cát vị. Mang cho Cố Nguyên Giang còn lại là một đoạn tốt đào hoa vận. Nhưng nếu là đặt ở sát vị, như vậy này đào hoa phù mang đến hiệu quả chính là đào hoa kiếp cùng đào hoa sát. Đến nỗi Cố Nguyên Giang rốt cuộc sẽ có cái dạng nào đào hoa kiếp, về sau sẽ gặp phải sự tình gì Cố Khâm cũng không biết. Chỉ có thể nhìn phù chú hiệu quả, khai thiên nhãn. Cát vị sát vị vừa xem hiểu ngay, sát vị đối diện đỉnh đầu đèn treo mặt trên, Cố Khâm đem đào hoa phù bao hảo nhét ở đèn treo đỉnh giữa gần điếu đỉnh tường kia tầng khe hở bên. Trong, chỉ cần Cố Nguyên Giang không đổi điếu đỉnh, không nặng tân trang hoàng, liền sẽ không phát hiện này đào hoa phù, chuẩn bị cho tốt này hết thảy. Cố Khâm lúc này mới đem ghế dựa thả lại tại chỗ, lau mặt trên dấu chân, rời khỏi ngoài cửa phòng, đóng lại cửa phòng, ra tiểu khu, Cố Khâm mới xua tan mạch điện trong phòng âm sát khí. Toàn bộ tiểu khu mạch điện khôi phục lại đây. Mấy ngày này, Cố Khâm trừ bỏ tu luyện cùng học bổ túc tiếng Anh cũng không mặt khác sự tình. Lâm Hân Hân cũng rất ít tới tìm nàng. Ngày chủ nhật thời điểm Lâm Hân Hân lượng vận động sẽ tăng đại. Nàng là cái rất có nghị lực người. Một ngày mấy cái giờ lượng vận động, nàng đã kiên trì hơn một tháng. Hiệu quả là thực rõ ràng. Cố Khâm đối vị này bạn tốt vẫn là rất bội phục. Hiện đại người có thể có loại này nghị lực người thật không nhiều lắm. Đại đa số người ý chí lực đều quá mỏng yếu đi. Cố Khâm ngày chủ nhật thời điểm tu luyện cùng chạm cọc luyện quyền này đó rèn luyện cũng sẽ gia tăng. Trên cơ bản ngọ đều sẽ hao phí tại đây mặt trên. Buổi chiều chính là ôn tập công khóa. Nàng từ giáo viên tiếng Anh nơi đó học không ít học tiếng Anh kỹ xảo. Ở thông hiểu đạo lý một chút. Cho nên này một tháng tiếng Anh cũng là tiến bộ vượt bậc. Tuần một chính là tháng một nguyệt khảo. Nàng cảm thấy lần này hẳn là có thể khảo cái không tồi thành tích. Cố ra mau thi đại học. Cho nên ngày chủ nhật thời điểm cũng vội thực. Cơ bản đều sẽ không ở nhà. Đều đi trường học học bổ túc công khóa. Hôm nay liền thừa Cố Khâm một người ở nhà. Giữa trưa chính mình nấu điểm mì sợi ăn, buổi chiều ôn tập sẽ tiếng Anh. Hôm nay Cố Khâm còn tính toán cùng Trình Ân Hương nói từ thiện cơ cấu sự tình. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn cùng Trình Ân Hương câu thông một chút mới được. Chỉ là không đợi đến Trình Ân Hương trở về, cố không chờ tới tưởng nghe điện thoại, nhìn thời gian, mới buổi chiều 2 giờ rưỡi, cố không cười nói, tưởng nghe tỷ, như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại, tưởng nghe ôn hòa thanh âm từ điện thoại truyền tới, khâm khâm, đại sơn hôm nay buổi tối có cái đấu giá hội, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem, đấu giá hội. Cố không kỳ thật không hiểu lắm cái này, đều bán đấu giá chút thứ gì. Tưởng nghe cười nói là đấu giá hội, kỳ thật chính là từ thiện bán đấu giá. Lại nói đơn giản điểm, chính là một cái xí nghiệp công ty tổ chức từ thiện bán đấu giá. Có hộ khách quyên cấp từ thiện công ty vật phẩm, châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ gì đó. Cụ thể không hạn chế, từ thiện công ty lấy ra tới bán đấu giá mấy thứ này. Đấu giá hội được đến tiền sẽ dùng để làm từ thiện. Cố không nguyên bản liền rất đối này từ thiện cơ. Cấu cảm thấy hứng thú, lúc này nghe tưởng nghe như vậy một giải thích, tự nhiên càng thêm có cuối tuần. Tưởng nghe tỉ, ta muốn đi, hảo. Tưởng nghe cười khẽ, ngươi trang điểm hạ. Ta qua đi tiếp ngươi, đại khái 6 giờ đồng hồ bắt đầu, thời gian sung túc, không cần phải gấp gáp, hiện tại mới 2 giờ rưỡi. Thời gian đích xác thực đầy đủ, cố không kỳ thật không có gì quần áo, nàng đối phương diện này không quá chú trọng, bất quá nghĩ đến về sau khả năng sẽ thường xuyên có như vậy hoạt động. Chỉ là phía trước một thân tiểu lễ phục sợ cũng không thích hợp. Cho nên gấp bớt gọi điện thoại, lại nói tiếp nàng cùng bớt cũng coi như là thành bằng hữu. Bớt chính là phía trước tưởng nghe cho nàng giới thiệu cái kia trang phục thiết kế sư. Cố khâm lần đầu tiên tham gia Lý Gia Yến hội xuyên kia bộ màu trắng tiểu lễ phục chính là bớt làm. Được, nàng đi bớt trong nhà thời điểm phát hiện nhà hắn phạm vào lưỡi hái sát cùng quang sát. Lúc sau giúp hắn bày phong thủy trận, người này kỳ thật không quá tin tưởng hắn, không nghĩ tới vài ngày sau, hắn giấc ngủ liền cải thiện, trước kia còn thường xuyên chạm vào thương gì đó, hiện tại cũng cơ hồ đã không có, cho nên bớt liền hoàn toàn tin tưởng cố khâm, biết là nàng bại quải vài thứ kia khởi hiệu quả, này cấp bớt chấn động rất đại. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ tin tưởng phong thủy gì đó. Lần này là hoàn toàn tin. Cho nên hỏi tưởng nghe muốn cố không điện thoại. Ngẫu nhiên còn sẽ hỏi một chút nàng về trong nhà bài trí linh tinh. Hai người cũng coi như là thành bằng hữu. Cố không cấp bớt gọi điện thoại. Cười nói, bớt, ta có chuyện tưởng phiền toái ngươi một chút. Ta có thể hay không đem ta làm mấy thân quần áo. Đại khái đều là tham dự quan trọng trường hợp xuyên. Ân, hành, cảm ơn ngươi. Nếu không tiền ta trực tiếp đánh tới ngươi tập thượng. Bớt giả vờ tức giận nói. Ở cùng ta để tiền ta liền trở mặt chỉ là cố không cho hắn bố trí phong thủy cục. Hắn đều biết giá trị là vô pháp cân nhắc. Đời này cấp. Cố không miễn phí làm quần áo hắn đều nguyện ý. Cố không cười nói. Kia cảm ơn bớt. Cố không hiện tại chỉ có cái kia màu trắng tiểu lễ phục. Hiện tại đều mau tháng 1. Thời tiết thực lạnh. Xem thời tiết dự báo. Quá 2 ngày tựa hồ muốn tuyết rơi. Kỳ thật Đại Sơn chỉ có thể xem như phía Nam. Bất quá mùa đông độ ấm vẫn là có chút thấp. Tuy rằng không thể cùng cách khác dưới không mấy chục độ so. Nhưng là dưới không mấy độ vẫn phải có. Mùa đông cũng sẽ hạ tuyết. Kia phong cũng là thổi đến trong xương cốt. Âm lạnh, cho nên này đó yêu cầu chính trang tụ hội trường hợp rất phiền toái. Cố không chỉ có thể tắm rửa một cái. Trong nhà không máy sưởi. Nàng ăn mặc thường phục. Nhìn mau cùng tưởng nghe ước định thời gian mau tới rồi. mới thay đổi lễ phục. Bên ngoài bộ một kiện trường khoản áo lông vũ, trên chân vẫn là giày, xách theo một đôi giày cao gót ở trên tay, chờ vào hội trường ở đổi. Này áo lông vũ là đơn giản nhất màu đen, lớn lên trực tiếp đến chân lỏa, cố không ngày thường không mặc. Kỳ thật nàng không phải đặc biệt sợ lạnh, bất quá luyện tinh hóa khí tu vi rốt cuộc là thấp chút. Vẫn là đối ngoại giới độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có cảm giác. Cố Khâm nhìn trong gương chính mình, cũng nhịn không được có chút cảm thán. Lại nói tiếp nàng cũng ở chậm rãi biến hóa, cũng ở tiếp thu thời đại này, tiếp thu thời đại này hết thảy. Vừa tới thời điểm nàng căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ ăn mặc vô tay áo tiểu lễ phục nơi đi lại, thực mau tưởng nghe điện thoại liền tới rồi. Cố Khâm chuyển được, tưởng nghe tỷ, ta đây liền xuống dưới. Nàng tuy rằng không nghĩ tới mua đồ vật, bất quá bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đem hai chương cấp mang lên, để ngừa vạn nhất chính mình gặp gỡ thích đồ vật. Cố Khâm trực tiếp đem ủng cao gót trăng ở một cái túi giấy thượng xách theo liền đi xuống. Tưởng nghe xe đang ở dưới lầu chờ, bên ngoài phong rất đại. Cố Khâm liền chắt cái đuôi ngựa, cũng không như thế nào thu thập chính mình. Nàng vừa lên xe, tưởng nghe liền nhịn không được nở nụ cười. Tưởng nghe hôm nay xuyên chính là kiện màu đỏ lễ phục dạ hội. Một đầu tóc quan cũng xử lý quá, thoạt nhìn vũ mị động lòng người, giơ tay nhấc chân đều là thành thục nữ nhân mị lực. Trên xe khai máy sưởi, Cố Khâm mới cởi áo lông vũ, đem ủng cao gót thay. Tưởng nghe kỳ thật phi thường thích Cố Khâm tính tình, không phải bởi vì nàng là phong thủy thuật sĩ, mà là nàng bản thân cá tính thực hấp dẫn người. Không làm ra vẻ, không tạo tác, hơn nữa nàng mấy ngày nay cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng nàng đối hàng hiệu phương diện không có bất luận cái gì theo đuổi. Quả thực chính là thanh tâm quả dục. Tưởng nghe kỳ thật bản thân là kháng cự không được hàng hiệu đối chính mình hấp dẫn. Cũng cảm thấy hàng hiệu bao, quần áo, trang sức đối nữ tính đều là một loại lớn lao lực hấp dẫn. Mặc kệ là vài tuổi tiểu nữ hài, vẫn là mấy chục tuổi phụ nhân, cơ hồ đều kháng cự không được. Nàng gặp qua quá nhiều trong nhà điều kiện giống nhau, còn tưởng liều mạng muốn hàng hiệu nữ hài tử. Nhưng Cố Khâm lại sẽ không như vậy. Nàng đối ăn xuyên dùng quả thực khoan dung tới rồi, có thể ăn no, có thể xuyên ấm, có thể sử dụng là được nông nỗi. Tiểu cô nương còn ở phát dục chung, tiểu xảo bộ ngực đã bắt đầu cổ lên, làn da trắng nõn, thanh xuân xinh đẹp. Tưởng nghe nhịn không được cười nói, ngươi như thế nào cũng không chuẩn bị chút quần áo, liền này một kiện lễ phục. Cố Khâm cười nói, có chút quên mất, bất quá vừa rồi cấp bức đánh quá điện thoại. Làm hắn giúp ta làm chút quần áo ra tới. Tưởng nghe ở trên đường cùng nàng đại khái nói một chút, nói đây là một cái xí nghiệp từ thiện, sẽ sở bán đấu giá được đến tiền sẽ toàn bộ dùng cho Trung Quốc Thanh Thiếu Niên Phát Triển Quỹ Hội, lấy cứu trợ nghèo khó khu thất học thiếu niên nhi đồng. Tưởng nghe cùng Cố Khâm nói, này xí nghiệp là Bách Á Công Ty, công ty niêm yết ở các nơi đều có phần công ty, làm chính là công ty Bách Hóa. Hôm nay ở Đại Sơn cử hành bán đấu giá từ thiện, cho nhà của chúng ta tam chương thư mời, ta đệ không đi, cho nên liền nghĩ đến ngươi. Cố Khâm cười nói, đa tạ tưởng nghe tỷ, ta đang muốn đi xem monster. Dọc theo đường đi, tưởng nghe cùng Cố Khâm nói bán đấu giá vật phẩm có này đó, một giờ liền đến địa phương. Bên trong khai máy sưởi, ăn mặc lễ phục tự nhiên sẽ không cảm thấy lạnh. Tưởng nghe đem chìa khóa xe giao cho người phục vụ đi dừng xe, hai người liền đi vào. Bên trong đã tới rồi không ít người. Đây là cái chuyên môn bán đấu giá từ thiện. Bên trong từng hàng bảy biện vị trí. Mỗi chương thư mời có đối diện ứng vị trí. Nghe tưởng nghe nói, lầu 3 đợi lát nữa chính là yến hội vị trí. Lầu 2 bán đấu giá đại khái sẽ liên tục 1-2 cái giờ tả hữu. Lúc sau liền sẽ đi khánh công trong yến hội ăn vài thứ uống chút rượu thủy gì đó. Hết chương.